Kỳ nghỉ dài của ảnh hậu. Chương 32, 32, tái khám 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, Tạ Hiểu Đông thức dậy rất sớm, ngồi trên ghế sofa xem lại một số công việc gần đây của mình. Nghĩ đến cảnh Tô Minh Nguyệt chăm chỉ chụp những bức ảnh sáng hôm qua. Biểu hiện xuất sắc của cô vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Tạ Hiểu Đông cảm thấy hơi hổ thẹn về buổi chụp ảnh ngày hôm qua. Vốn dĩ anh chỉ định đưa cô đến gặp và trò chuyện với đại diện nhãn hàng. Cho dù có yêu cầu chụp ảnh, anh cũng có thể lợi dụng việc mắt cô không ổn mà từ chối họ. Thật không ngờ đại diện nhãn hàng vẫn yêu cầu cô tới studio của họ chụp ảnh. Nhờ sự hợp tác ăn ý giữa hai người, sự sáng tạo của Tạ Hiểu Đông đã khơi dậy tiềm năng của Tô Minh Nguyệt. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ấy đã tạo nên một hiệu ứng bất ngờ và tuyệt vời. Vì vậy anh cũng cảm thấy hợp đồng này có thể nắm chắc trong tay. Anh cũng biết Tô Minh Nguyệt hiện tại không thể chịu được sự kích thích của ánh sáng mạnh. Nhưng anh càng muốn biết thêm việc cô có chịu được việc đóng phim hay không. Anh dự định hôm nay sẽ xác nhận lại kế hoạch điều trị của Tô Minh Nguyệt với bác sĩ. Tốt nhất là để cô ấy vừa điều trị vừa tiếp tục làm việc. Tạ Hiểu Đông vẫn đang suy nghĩ về những tác động của buổi chụp hình ngày hôm qua lên Tô Minh Nguyệt mà anh có thể cảm nhận được. Tình trạng khá ổn hiện tại của Tô Minh Nguyệt không thể để lãng phí được. Anh cân nhắc hôm nay sẽ hối thúc Triệu Vũ và ekip lên kế hoạch hợp tác với ai cô càng sớm càng tốt. Tốt nhất là nên trực tiếp xác nhận danh phận đại sứ thương hiệu. Tránh việc để lâu đêm dài lắm mộng. Lúc 8:30, tài xế Trần gọi tới. Tạ Hiểu Đông thu dọn đồ đạc rồi lên đường đến đón Tô Minh Nguyệt. Tạ Hiểu Đông đúng giờ hẹn tới dưới nhà của Tô Minh Nguyệt. Đợi cô lên xe. Lúc chuẩn bị lên xe lại, anh cảm nhận thấy có người đang nhìn họ từ đằng xa. Vô thức quay đầu nhìn về phía ban công của một căn hộ trên cao nọ. Sau vài giây quan sát cẩn thận, cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Có chuyện gì vậy anh Đông? Tô Minh Nguyệt ngồi trong xe hỏi. Tạ Hiểu Đông suy nghĩ một chút. Có lẽ anh đang nghi thôi. Trên đường đi cũng không có xe nào bám theo. Cho nên lúc nãy chắc cũng không có tay săn ảnh nào đứng trên lầu chụp họ đâu. Không sao, đi thôi. Tạ Hiểu Đông lên xe ngồi bên cạnh Tô Minh Nguyệt. Anh quan sát gương mặt của Tô Minh Nguyệt. Chà, mắt đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Không thấy em đăng hình canh gà nữa nhỉ? Nhờ phúc của anh, em ngủ ngon đến sáng. Tô Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Buổi tối nằm trên giường cô mới nghĩ ra, rõ ràng lúc trước đã nói sẽ không chụp ảnh, vậy mà lúc sau vẫn phải căng đầu lên cố chụp. Cũng may cô vẫn cố gắng phối hợp, lần này lại bị anh Đông gài bẫy rồi, tức đến nỗi không thèm đăng hình canh gà nữa. Tạ Hiểu Đông khóe miệng giật giật, anh như thế chẳng phải vì muốn tốt cho em đó sao? Vì tốt cho em, đã nói là được nghỉ nửa năm rồi còn gì? Tô Minh Nguyệt trừng lên đôi mắt hạnh nhân của mình. Mặc dù hai set chụp hình ngày hôm qua đều hoàn thành tốt đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực quá lớn. Nguyệt Nguyệt, trước tiên cứ xem hôm nay bác sĩ nói gì đã. Nếu đơn nghỉ phép của em không được phê duyệt, cứ để anh lo cho. Tạ Hiểu Đông nói xong liền bắt chéo chân. Tô Minh Nguyệt không muốn tiếp lời anh nữa. Cô phùng má nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe một lần nữa đưa hai người đến bệnh viện đa khoa Mary, nơi giáo sư Trương đang tiếp đón họ trong phòng tư vấn VIP. Giống như lần trước, ông ấy cười bảo hai người ngồi xuống trước, sau đó đi rót nước chanh cho họ. Tô Minh Nguyệt cầm cốc lên nhấp một ngụm. Trong phòng tư vấn thoang thoảng mùi tinh dầu và thuốc khử trùng. Nghĩ lại thấy hơi buồn cười. Mới được có mấy ngày mà cô lại quay lại đây. Trước khi cô ấy kịp chọn lựa ngôn từ để nói, Tạ Hiểu Đông đã vội vàng kể lại tất cả những gì cô đã trải qua trong vài ngày vừa qua. Bác sĩ xem, tình trạng hiện tại của cô ấy là như vậy. Cũng đã tìm ra nguyên nhân rồi. Bác sĩ có thể đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả cho chúng tôi được không? Tạ Hiểu Đông nhanh chóng nói xong rồi chờ đợi hồi âm của bác sĩ. Giáo sư Trương nghe xong liền gật đầu lia lịa. Ông Ân cần nói với Tô Minh Nguyệt. Cô Tô, Tôi thấy cô hôm nay không che kín người lại như lần trước. Tại sao vậy? Su Minh Duệ há hốc miệng. A, lên một tiếng. Lần trước cô bịt kín như phù thủy là theo yêu cầu của anh Đông. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ và đội mũ lưỡi chai trước khi ra ngoài. Anh Đông cũng không nhắc nhở cô. Có vẻ như, tôi nghĩ nó cũng không cần thiết. Tô Minh Nguyệt trả lời bác sĩ. Giáo sư Trương cười và nói. Tôi nghĩ cả cô và anh Tạ đều không kháng cự lại tình trạng của cô như lúc trước nữa. Đúng không? A hát, tôi đã như thế sao? Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm. Tạ Hiểu Đông nói. Không phải, tôi chỉ thấy đã đến đây rồi. Mọi người đều quen biết hết rồi. Cho nên không cần ngụy trang nhiều như vậy. Giáo sư Trương gật đầu. Ông kêu Tạ Hiểu Đông đợi chút. Ông sẽ đưa Tô Minh Nguyệt đến phòng kiểm tra bên cạnh. Đồng thời gọi một y tá khác đi cùng. Khoảng nửa giờ sau, giáo sư Trương mở cửa phòng kiểm tra. Y tá đỡ Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt tay đỡ lấy đầu. Chậm chậm bước ra. Sao vậy? Nguyệt Nguyệt, đau đầu sao? Tạ Hiểu Đông vội vàng bước tới đỡ cô lên sofa. Quay đầu nói với bác sĩ. Bác sĩ, ông kiểm tra cô ấy kiểu gì vậy? Vừa rồi còn đang rất ổn mà. Anh Đông, hiện tại đừng nói gì cả. Em hơi chóng mặt. Tô Minh Nguyệt dựa vào ghế sofa. Không thích ồn ào. Trong phòng kiểm tra vừa rồi, giáo sư Trương đầu tiên chỉ vào chiếc ghế dài mềm mại bên cạnh cây đàn và yêu cầu y tá ngồi trên đó đỡ lấy Tô Minh Nguyệt. Ông hỏi như đang tán ngẫu hỏi Tô Minh Nguyệt. Hôm qua cô chụp ảnh. Mặc quần áo màu gì vậy? Tô Minh Nguyệt thuận miệng đáp. Màu đen và trắng. Giáo sư Trương đột nhiên bật đèn kiểm tra khi cô đang trả lời. Tô Minh Nguyệt bị ánh sáng mạnh chiếu. Giật mình vô thức che mắt lại nói. Bác sĩ ơi, lần sau có thể nhắc tôi trước được không? Đèn tắt, Tô Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Lại nghe thấy giáo sư Trương nói. Tôi xin lỗi, không nói trước với cô. Bây giờ tôi cần dùng đèn để kiểm tra mắt của cô. Có thể cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô cũng đừng lo lắng. Đây là bệnh viện. Tô Minh Nguyệt níu lấy áo của y tá bên cạnh. Cô thở gấp, trong lòng nghĩ thầm. Đèn sắp bật, cô cảm giác bác sĩ đang vạch mắt cô ra kiểm tra. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào. Đầu óc mông lung, lại cảm giác một luồng sáng trắng đang bao vây mình. Cô Tô, tỉnh táo lại chút. Ánh sáng trắng trước mặt từ từ mờ đi. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ gọi mình. Cô phát hiện mình đã nằm trên ghế salon một lúc rồi. Cô từ từ ngồi dậy, cảm thấy hơi ù tai. Cô ôm đầu hỏi, bác sĩ, tôi lại ngất sao? Ông có kiểm tra ra cái gì không? Trong phòng hội trần, giáo sư Trương bảo y tá ra ngoài trước, sau đó nói với Tạ Hiểu Đông về quá trình khám bệnh vừa rồi. Tạ Hiểu Đông khó hiểu hỏi, bác sĩ, làm như vậy có vẻ không thích hợp lắm. Đã biết rằng cô ấy sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy ánh sáng mạnh. Tại sao lại phải dùng đèn dọi vào cô ấy? Ông xem cô ấy bây giờ khó chịu thế nào? Tô Minh Nguyệt dựa vào ghế sofa trấn tĩnh lại. Cô thì thào nói. Anh Đông, bác sĩ phải kiểm tra mà. Tạ Hiểu Đông giọng điệu có chút không vui. Thế ông kiểm tra xong thế nào rồi? Giáo sư Trương không hề tức giận. Ông nói. Đừng kích động. Tôi chỉ muốn kiểm chứng phương pháp của mình mới có thể đưa ra phương án điều trị chính xác cho hai người. Ông quay sang Tạ Hiểu Đông hỏi. Lần trước chẩn đoán kiến nghị nên để bệnh nhân nghỉ ngơi trong thời gian sắp tới. Mấy ngày qua anh bắt cô ấy lên sân khấu mấy lần? Hai lần, cũng vẫn ổn mà. Tạ Hiểu Đông sờ sờ đầu. Tần suất biểu diễn này cũng coi như khá thoải mái đối với một diễn viên đang trên đà phát triển. Cách chương.